Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 28, Ác Linh Thể Chất, chương 28, Ác Linh Thể Chất Bất Đồng. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía mặt đồng hồ, phát hiện mặt đồng hồ thượng lại nhiều hơn một cái công năng lan. Hắn theo bản năng dùng ngón tay đi theo như muốn mở ra công năng lan nhìn một chút bên trong cũng có cái gì công năng. Bất quá thử điểm vài cái lại phát hiện căn bản không có phản ứng. Ngươi có phải hay không cho ta khối hư bề ngoài à? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nói với trung niên nhân câu cơ hồ khiến hắn hộc máu. Cũng không phải dựa vào đụng chạm khống chế, mà là dựa vào ý thức của ngươi. Nếu như ngươi muốn kiểm tra công năng lan, như vậy ngươi chỉ cần có cái ý này nhận thức, liền có thể trực tiếp khống chế đồng hồ kiểm tra công năng của nó lan. Ta thử một chút. Hạ Thiên Kỳ dựa theo trung niên nhân thuyết pháp, thử dụng ý nhận thức đi khống chế đồng hồ. Quả nhiên như trung niên nhân nói như vậy, nguyên bản không chút sứt mẻ công năng lan được mở ra, kế mà xuất hiện nhiều phân công năng lan, theo thứ tự là sự kiện nhắc nhở, vinh dự điểm cho điểm, đối thoại khí, tin tức trọng yếu, thể chất khảo nghiệm, nhân viên ủng hộ. Hắn thử mở ra sự kiện nhắc nhở, nhưng thượng diện lại biểu hiện tạm thời chưa có. Về sau hắn lại mở ra vinh dự điểm cho điểm, kế trên xuống lại xuất hiện hai cái phân lan theo thứ tự là vinh dự điểm, cho điểm. Hắn vốn là mở ra vinh dự điểm đồng nhất lan, ngạc nhiên phát hiện bên trong thậm chí có 3 điểm vinh dự trị giá. Thấy về sau, hắn vội vàng lại mở ra cho điểm, phát hiện bên trong thậm chí có 2 cái cho điểm, một cái trong đó là bình thường cấp, cái khác thì là ưu tú cấp. Lập tức cái này để cho Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ như điên. Suy nghĩ là bình thường cấp cho điểm là ở Hâm Hoa Đại Thư Điếm lần đó, còn ưu tú cấp cho điểm là hẳn là đủ xông nữ tử học viện. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không có giết chết quỷ trải qua a. Như thế nào lại đạt được ưu tú cấp cho điểm đâu này? Thứ này không có trục trặc chứ? Đương nhiên không biết, nhưng mà, Hạ Thiên Kỳ vốn định đem chính mình không có giết quỷ, nhưng còn đã lấy được ưu tú cấp cho điểm chuyện này nói ra. Nhưng là thấy trung niên nhân không nhịn được giọng nói, hắn nhếch miệng cũng không có hỏi lại, mà là tiếp tục kiểm tra công năng lan. Hắn mở ra đối thoại khí, phát hiện mặt đồng hồ thượng xuất hiện một cái quay số điện thoại giao diện. Hiển nhiên khối này bề ngoài còn có truyền tin công năng. Từ đối thoại khí công năng trong lui ra ngoài, sau đó hắn lại mở ra tin tức trọng yếu, không trải qua mặt đồng dạng viết tạm thời chưa có. Cái này tin tức trọng yếu là có ý gì? Công ty tin tức, nha. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, đúng đấy, nghe không hiểu. Nói xong hắn liền không để ý tới nữa trung niên nhân, tiếp tục nghiên cứu nảy sinh chiếc đồng hồ đeo tay này ra. Mở ra thể chất khảo nghiệm, mở ra về sau phía trên nhất đoạn văn, phải chăng lập tức tiến hành thể chất khảo nghiệm. Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không chút suy nghĩ liền điểm là. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác toàn thân bị vô số dòng điện thông qua. Hắn thống khổ hét thảm một tiếng, ngẫu nhiên ngất đi. Trong hôn mê, hắn làm một cái vô cùng giấc mơ kỳ quái. Trong mộng hắn nhìn thấy một cái đang chờ sanh phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai vẻ mặt thống khổ, rõ ràng có thể thấy được không phải ai khác đang là mẹ của hắn. Còn hoàn cảnh chung quanh là hiện ra hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn phân biệt không ra là ở nơi nào. Có thể là ở bệnh viện, cũng có khả năng là trong quá khứ bệnh viện trên xe. Liền ở trong quá trình này, hắn bên người của mẹ đột nhiên xuất hiện một cái nửa thân thể hài nhi. Hài nhi liên tục đang thống khổ khóc nỉ non, nhưng là mặt của nó nhìn về phía trên cũng tại làm cho người sởn hết cả gai ốc cười gằn. Tiếp theo kéo lấy nó kia nửa thân thể, chậm rãi, bò vào hắn mụ mụ trong thân thể. Về sau tràng cảnh liền lần nữa đã xảy ra chuyển đổi. Hắn nhìn thấy một cái treo ngược lấy hài nhi, còn có cái kia kết nối lấy mẫu thân cuống rốn. Vậy mà không bao lâu, cái đó chỉ có nửa thân thể hài nhi liền xuất hiện. Tiếp theo nó cười gằn, khuôn mặt đột nhiên lộ ra Sâm Nhiên hàm răng. Hung hăng cắn một cái tại kia hài nhi trên cổ của. Sau đó, nó xanh xanh đem cái hài nhi cho ăn hết. Trong quá trình nó nguyên bản thiếu sót thân thể lại quỷ dị vậy mọc ra. Sau đó nó đem đầu cuống rốn đè xuống trên rốn của mình. Chậm rãi cầm ánh mắt đóng lại. Sau đó tràng cảnh lại lần nữa đã xảy ra biến chuyển. Một cái thấy không rõ mặt y sinh cầm hài tử giao cho hắn mụ mụ. Sau đó thanh âm có chút phát run nói. Đứa nhỏ này, sanh ra được liền mang theo cười. Mộng cảnh bắt đầu lay động liên tục. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt. Lại phát hiện mình như trước bảo trì trước tư thế. Thời gian đối với so với vừa nãy cũng chỉ mới qua hơn 10 giây mà thôi. Mờ mịt nhìn đang nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn trung niên nhân. Hắn không khỏi vừa liếc nhìn mặt đồng hồ. Phát hiện mặt đồng hồ thượng lại giống như xuất hiện báo động đồng dạng. Liên tục chớp động lên bốn người cơ hồ tràn ngập toàn bộ mặt đồng hồ chữ đỏ ác linh thể chất. Ác linh thể chất. Hạ Thiên Kỳ đầu không khỏi có chút mộng. Không khỏi lại nhớ tới kia nửa thân thể quỷ anh ăn tươi hài nhi một màn. Ngươi là ác linh thể chất. Trung niên nhân sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Có ý tứ gì? Ngươi có thể nói hay không nói minh bạch một ít? Đừng. Không được. Mỗi lần đều phải ta não bổ được không? Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy. Hoặc là nói. Hắn đang sợ cái gì? Ác linh thể chất ý tứ của chính là linh hồn của ngươi là một cái quỷ vật. Linh hồn của ta là một cái quỷ vật. Chuyện này, điều này sao có thể? Hạ Thiên Kỳ lập tức phản bác. Không có gì không thể nào. Kỳ thật từng cái có được thể chất đặc thù ngươi. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với đã bị quỷ vật ảnh hưởng. Chỉ có điều có được ác linh thể chất bị muốn lớn hơn mà thôi. Suy nghĩ là ngươi ở thai nghén giai đoạn. Bị quỷ anh, đã đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ không muốn đang nghe phải đã cắt đứt trung niên nhân. Trong nội tâm vô cùng bài xích cái này chân tướng. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là đang nói rõ ràng. Tha Phương mới nhìn đến một màn kia. Chính là tự thân từ đâu tới đích thực thực khắc họa. Hắn ăn hết vốn là hài nhi thành tựu mình bây giờ. Cái này không có gì không thể tiếp nhận. Trung niên nhân có lẽ là đoán được Hạ Thiên Kỳ khó có thể tiếp nhận nguyên nhân. Thời điểm này nói, người và quỷ kia anh bất quá là kết hợp lại với nhau mà thôi. Các ngươi bây giờ là một cái chỉnh thể. Cũng không phải nói ngươi chính là quỷ kia anh. Hoặc là, kia hài nhi mới là ngươi. Các ngươi bây giờ đã không cách nào tách ra. Nghe trung niên nhân nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mới coi như là bình thường trở lại một ít. Nghĩ nghĩ hỏi kia thể chất có vấn đề gì không? Ác linh thể chất là không có biện pháp học tập đuổi quỷ thuật đấy. Đề cao sinh tồn năng lực phương thức chỉ có thể dựa vào tăng cường tự thân. Chuẩn xác mà nói, người có thể không cần thông qua môi giới. Trực tiếp cùng quỷ vật cửa đối kháng. Vậy đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Hạ Thiên Kỳ lại thấp thỏm hỏi một câu. Đương nhiên coi là tốt chuyện. Chẳng những có thể lấy trực tiếp đối kháng quỷ vật, càng sẽ không bị quỷ mị một loại đông tây phụ thân. Quỷ mị đó là có thể đủ chế tạo phạm vi nhỏ ảo cảnh. Cũng có thể tiến hành phụ thân quỷ. Nghe trung niên nhân vừa nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình hiểu được tại sao mình sẽ đạt được một cái ưu tú cấp cho điểm. Bởi vì chính mình là ác linh thể chất, cho nên kia phụ thân quỷ tài sẽ bị giết chết. Bất quá. Chắc có lẽ không cũng là chuyện tốt đi. Ta như thế nào không tin cái này cái thể chất liền một chút chỗ hỏng không có. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn trung niên nhân. Trên thực tế trung niên nhân cũng thừa nhận nhẹ gật đầu. Nói, cái này cái thể chất cũng quả thật có nó chỗ hỏng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.